Vô thượng sát thần, chương 875, lại xảy ra xung đột. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Cảm nhận được băng lãnh chỉ ý trên người Lăng Quân, Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, sau đó gần từng chữ một. Ngươi, bị, ngu, sao? Tô gia tỷ đệ trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, nhất thời không biết vì sao. Mà Vân Khê lại vội vàng đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm, làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Trong phòng, Tiểu Kim một mực đang ngủ cũng chậm chậm đứng dậy, hướng về cửa ra vào đi tới. Danh con, ngươi dám mắng ta, chấm, Lăng Quân nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, trên người tỏa ra khí thế đáng sợ. Lão bất tử, xem ra ngươi thật đúng là không có lòng tự trọng, mắng ngươi một lần còn chưa đủ. Quả thực còn muốn ta mắng lần thứ hai. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Đan phương bát phẩm thối hồn đan đâu chỉ giá trị 100 vạn. Dù là hơn ngàn vạn cũng có người mua. Lão bất tử này vậy mà cầm 100 vạn đến nhục nhã hắn. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Không phải khi dễ Tiêu Phàm hắn chỉ là một kẻ ngoại lai sao? Hắn còn tính áp chế lửa giận. Dù sao nơi này là Lăng Vân Thương Hội, bằng không đã sớm để Lăng Quân xéo đi. Tốt, tốt, tốt, Lăng Quân nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám mắng ta, dù là gia chủ cũng chưa từng mắng ta. Ngươi thật lớn mật, ngươi mới thật lớn mật, ở trước mặt ta phóng thích sát ý, ngươi ngay cả ta đều muốn giết sao. Sắc mặt Tô Mạch Hàn âm trầm. Trước tiên đứng ở trước người Tiêu Phàm, hắn cũng không biết bản thân vì sao lại nói chuyện thay Tiêu Phàm. Vào một canh giờ trước, hắn vẫn ước gì Tiêu Phàm chết, nhưng mà trong vòng một canh giờ, hắn lại biến thành người bảo vệ Tiêu Phàm. Tô công tử, việc này không liên quan đến ngươi. Lăng Quân lui ra phía sau mấy bước, hắn cũng không dám động sát ý đối với Tô Mạch Hàn. Trừ phi hắn không muốn sống. Nhưng một tên Tiêu Phàm, hắn căn bản không để trong lòng, dù hắn có thể đánh bại Tô Kỳ Long thì có làm sao? Thực lực hắn so với Tô Kỳ Long không hề yếu hơn. Tiêu Phàm cho dù thế nào cũng chỉ là một chiến đế cảnh sơ kỳ. Có thể lợi hại đến mức nào? Danh con, hôm nay ngươi trốn ở phía sau Tô công tử, ta không làm gì được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi Lăng Vân Thương Hội. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lăng Quân chỉ Tiêu Phàm hết giận dữ nói. Tô Mạch Hàn cau mày một cái. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là đẩy hắn ra. Cười lạnh nhìn Lăng Quân nói. Ta hiện tại liền rời khỏi Lăng Vân Thương Hội. Ngươi làm khó dễ được ta sao? Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tô gia tỷ đệ nói. Việc này là việc của ta. Không cần các ngươi quản. Được, tiểu tử, ngươi có gan, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lăng Quân lạnh lùng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được, trong lòng trầm ngâm nói. Chỉ cần giết chết hắn, hồn giới trên người hắn chính là của ta. Đoán chừng trên người hắn không chỉ có đan phương bát phẩm thối hồn đan. Còn có nhiều bảo bối hơn nữa. Kỳ thật, Lăng Quân ngay từ đầu đã đánh chủ ý này. Không nghĩ tới Tiêu Phàm còn phối hợp với hắn như vậy. Trong lòng hắn đã cười như điên. Chỉ cần được đan phương bát phẩm thối hồn đan. Cùng bảo bối trên người Tiêu Phàm. Địa vị hắn tại sở gia đoán chừng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Để lại một câu nói. Lăng Quân liền ra ngoài. Nơi này động tĩnh to lớn. Cũng hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Bên cạnh có mấy người từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Lăng Quân rời đi, Tiêu Phàm lại nhìn về phía hồn điêu thú trong phòng nói. Tô Mạch Hàn, nhớ chuyện khi nãy đáp ứng ta không? Tô Mạch Hàn một mặt không hiểu nhìn Tiêu Phàm, ngược lại Tô Mạch Huyên trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Trước đó Tiêu Phàm đã nói, nếu như giúp hắn mua hồn điêu thú này, thì hắn sẽ mượn mấy ngày, chấm, ngươi cầm đi là được, Tô Mạch Huyên không chút do dự nói. Tiêu Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hồn điêu thú lóe qua một tia tinh quang. Đưa tay vung lên, hồn điêu thú trong phòng liền trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. hiển nhiên là bị Tiêu Phàm thu nhập vào bên trong hồn giới. Sau đó mang theo Tiểu Kim, Vân Khê đi ra khỏi Lăng Vân Thương Hội. Thực lực Tiêu Phàm mặc dù có thể so với chiến đế đỉnh phong bình thường, nhưng chưa chắc là đối thủ Cảo Lăng Quân. Dù sao Lăng Quân ở bên trong chiến đế cảnh đỉnh phong cũng được coi là cường giả. Tô Mạch Huyên nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Không đúng, hắn tự tin như vậy nhất định là có thứ ỷ vào. Hắn ỷ vào chẳng lẽ là hồn điêu thú kia? Tô Mạch Huyên trong nháy mắt lại nghĩ tới cái gì? Quay người liền hướng bên ngoài đấu giá hội chạy đi. Tỷ, chờ ta với, Tô Mạch Hàn làm sao bỏ lỡ dạng sự tình này? Hắn không chút do dự cùng đi theo. Cũng đúng lúc này, trên đường phố phồn hoa vô song thánh thành Hạ Trọng Thiên có hai đạo bóng người đang đi tới. Một người mặc trang phục màu đen, là một thanh niên nhìn qua gọn gàng. Trên người hắn tản ra một cỗ huyết tinh chi khí như ẩn như hiện. Tựa như thể nội ẩn núp một đầu hồng hoang mãnh thú. Mà một người khác lại mặc áo bào đen rộng rãi che kín người. Cả đầu đều bao phủ ở bên trong, thấy không rõ chân dung. Bất quá có thể cảm nhận được khí tức u sâm trên người hắn. Giống như tử thần lâm thế. Lang ca, vô song thánh thành này có vẻ như cũng không được tốt lắm. So với ngươi nói kém rất nhiều, thực lực tu sĩ cũng chỉ hơi cường đại một chút, người mặc người áo bào đen rộng rãi nói ra, thanh âm cực kỳ có tư tính, nơi này chỉ là Hạ Trọng Thiên mà thôi. Thanh niên hắc y ngẩng đầu nhìn phù đảo phía trên, chỗ sâu con ngươi lóe qua sát mang lạnh như băng, sau đó trên mặt lại lộ ra một tia than thở cùng thương cảm. Chỉ là thoáng qua một thôi, người khác căn bản không nhìn thấy, huyết lâu cũng không tìm được, huyết huynh đem chúng ta đưa vào vô song thánh thành, vẻn vẹn nhắc nhở chúng ta vài câu liền rời đi, vô tâm quá mà, người áo bào đen rộng rãi thở dài, muốn tìm tới công tử, đoán chừng càng thêm khó khăn, huyết vô tuyệt không phải nói rồi à, công tử là tới tham gia Nam Vực Đại Bỉ. Hiện tại Nam Vực Đại Bỉ còn chưa bắt đầu. Khẳng định còn ở chiến hồn điện, thanh niên hắc sắc trang phục thu liễm tâm thần, con ngươi lại khôi phục bình tĩnh. Vậy cũng chưa chắc, ta kỹ công tử cùng Lăng Vân Thương Hội như có một ít liên quan. Hắc y nhân áo bào rộng nói ra, trong đầu hồi tưởng lại một ít hình ảnh. Vậy thì từ từ tìm đi, nơi này ta quen thuộc. Thanh niên cười cười nói, ngươi quen thuộc, Lăng ca, ngươi làm sao quen thuộc vô song thánh thành. Hắc y nhân áo bào rộng kinh ngạc nói, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía bên cạnh lại là phát hiện thanh niên kia đã đi khá xa. Bên ngoài Lăng Vân Thương Hội, Lăng Quân đứng phía trên quảng trường, chắp tay, mặt lạnh như băng nhìn cửa đại điện Lăng Vân Thương Hội. Nơi đó đang đứng một thân ảnh, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Tu sĩ bốn phía thấy cảnh này, nhao nhao ngừng thân hình, đứng ở đằng xa quan sát. Đây là chuẩn bị đánh nhau sao? Người kia hình như là đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội Lăng Quân. Ta may mắn gặp qua một mặt, bộ dáng hắn tựa như đang nổi giận. Tiểu tử đối diện kia thảm rồi. Vậy mà đắc tội đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội Lăng Quân. Có thể trở thành đại trưởng lão thương hội, làm sao thực lực cũng phải là chiến đế đỉnh phong đó. Người kia tựa như là Tiêu Phàm. Vài ngày trước vừa mới giết đến tận Liệp Hồn Sư Công Hội. Hiện tại lại chuẩn bị cùng đại trưởng lão Lăng Vân Thương Hội khai chiến. Hắn cũng quá không an phận rồi. Ngươi không có nghe nói sao? Có người đặt cho Tiêu Phàm không ít ngoại hiệu. Cái gì Tiêu Ma Vương? Tiêu Phong Tử, tên điên, trong đó còn có một cái tên là Tiêu Tai Họa. Hắn đi tới chỗ nào? Liền tai họa ập tới chỗ đó. Đám người bốn phía nghị luận ầm ĩ, tất cả ánh mắt đều bị Tiêu Phàm cùng Lăng Quân hấp dẫn. Tiểu tử, ngươi quả nhiên can đảm. Lăng Quân nhe răng cười một tiếng. Hắn đã nôn nóng không kịp chờ đợi giết chết Tiêu Phàm. Lấy được đan phương thối hồn đan. Lão bất tử, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Cút tới nhận lấy cái chết. Cách chương.